Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 217: Đệ nhất tân sinh chiến đệ nhị thiên bảng. Học trưởng Lý Huyền Thông, ra tay đi! Giọng nói chắc nịch vang lên trong đấu trường, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí như đọng lại, căng thẳng tới cực độ. Những tiếng xôn xao bàn tán bình luận ở trên khán đài cũng trở nên yên tĩnh, nhưng ánh mắt đều tập trung gắt gao quan sát lên lôi đài. Lý Huyền Thông nhìn tên thiếu niên vẻ mặt kiên định kia, thân sắc hơi biến đổi, thế nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Hắn ta hơi gật đầu, nhẹ vươn bàn tay ra, bàn tay thư sinh nhỏ nhã nhưng lại ẩn chứa sát lực rất kinh người. Ta sẽ không nương tay. Lý Huyền Thông lầu bầu tự nói. Linh khí thiên địa đột nhiên trở nên hỗn loạn, dao động kinh người như đang bị cái gì đó hấp dẫn, ao ạt mà đổ tới vị trí của Lý Huyền Thông đang đứng. Đấu trường như nổi bão, linh khí phong bạo vô cùng hiển lệ. Những luồng sáng hình thành từ linh lực uốn lượn quanh thân Lý Huyền Thông, khiến cho hắn ta trở nên uy nghiêm thoát tục, giống như là thần linh. Tuy nói là khi tiến vào cảnh giới tam thiên cảnh thì có thể dùng thực lực của bản thân để điều động thiên địa linh khí, nhưng mà hiển nhiên đứng trước mặt cường giả hóa thiên cảnh giống như Lý Huyền Thông thì Mộc Trần chỉ có thực lực dùng thiên cảnh sơ kỳ sẽ không thể làm gì được, mà ngược lại còn bị áp chế tuyệt đối. Bởi vậy, so với khí thế hùng hậu ở bên kia thì linh lực có hắc viêm lượn lờ của Mộc Trần dường như đã kém thế đi rất nhiều, chỉ giống như một cái cột khói lượn lờ chỉ lên trời. Bất quá cái cột khói đen này lại ngưng tụ rất dị thường, mặc cho áp lực ở bên ngoài dữ dội tới cỡ nào thì cũng không khiến cho nó bị hủy hoại. Vô số người khẩn trương quan sát hai người triển lộ khí thế. Bọn họ biết rõ chiến đấu đã chuẩn bị bùng nổ rồi. Lý Huyền Thông bước tới vài bước, âm thanh nhẹ nhàng gõ lên trên nền đá, khiến cho nhiều người tim đập nhanh trợn mắt mà quan sát. Hắn ta chậm rãi giơ tay phải, cái bàn tay thư sinh đó lúc này đã trở nên trong suốt. Linh khí ngập trời điên cuồng vọt tới, dũng mãnh quán chú vào bàn tay của hắn ta, khiến cho nó như có dòng tủy sống ngọc ngà chảy xuôi kín cả bàn tay, đẹp đẽ sáng loáng. Thế nhưng mà khi nhìn thấy vẻ đẹp này thì nhiều lão sinh lại trở nên kỳ biến, thần sắc bất định, trong lòng thì rung động dữ dội. Lý Huyền Thông kia thật sự không có nói chơi, hắn ta hoàn toàn chẳng lưu tình một chút nào. Linh Huyền Ngọc Tùy Thủ, chiến kỹ thành danh một thời của Lý Huyền Thông, hắn ta không nói giỡn một chút nào cả. Tô Huyền cũng tỏ ra kinh ngạc, nhai giọng lẩm bẩm. Khi dễ người khác thì có. Tô Linh Nhi thì căm tức thốt lên. Lý Huyền Thông vốn có thực lực siêu đẳng, vượt xa so với Mục Trần, thế mà vừa ra tay đã dùng tới chiến kỹ cường hãn, quả thực là hiếp người quá đáng. Tô Huyền mỉm cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Có thể nói Lý Huyền Thông đối với Mục Trần đã rất là xem trọng, hoàn toàn xem hắn ta là đối thủ. Nếu như không dùng tới bản lĩnh thật sự thì đó mới là khi dễ. Nam nhì bọn họ là như vậy, luôn chú trọng tới thể diện. Bọn họ đã nhận định cái gì thì sẽ không có chuyện cả lời phất phơ hay là thông cảm nhẹ nhàng cho qua chuyện đâu. Tô Linh Nhi thì chu miệng. Cái gì mà xem trọng chứ? Đánh cho người ta te tua tơi tả rồi lại bảo là xem trọng ấy hả? Nam nhì cũng thật là khó hiểu. Những tiếng ồn ào khe khẽ cũng vang lên ở nhiều nơi khác trên khán đài. Nhiều người cũng nhận ra sự lợi hại của cái chiêu thức đó. Không lẽ Lý Huyền Thông kia định dùng một chiêu để giải quyết gọn nhẹ cái chuyện này hay sao? Cũng chẳng biết là Mộc Trần kia sẽ đối mặt như thế nào đấy. Mọi người lại chú ý nhìn sang phía Mộc Trần, bản thân đang ở bên trong cột khói lửa đen hừng hực kia. Cũng có cảm giác linh lực của hắn ta dường như khá kỳ lạ. Bất quá cái ý nghĩ hắn ta có thể mạnh mẽ chống đỡ được công kích của Lý Huyền Thông thì lại dường như không hề xuất hiện. Đó chẳng qua chỉ là mơ tưởng viên vông. Mà Mục Trần dù sao cũng là đệ nhất tân sinh, có lẽ cũng không ngây thơ tới mức đó. Thân thể bao bọc ở bên trong hắc viêm, Mục Trần thần sắc nghiêm trọng, hắc viêm trong con người cũng càng lúc càng trở nên sắc bén lăng lệ. Ở trước mặt, Lý Huyền Thông hờ hững liếc nhìn Mục Trần, bàn tay đã trong suốt đến mức có thể nhìn xuyên thấu qua bên kia, nhẹ nhàng quạt ra trước mặt. Linh lực hùng hồn giống như sóng thần liền trút xuống, nền đá bị cắt thành một cái đường rãnh sâu hắm. Một cái trường ấn trong suốt to hơn 10 trượng, ào ào tuôn ra. Bên trong đó cũng ẩn chứa ngọc tủy chẳng chịt, huyền ảo khó lường. Trường ấn cấp tốc xuyên qua không gian, mọi chướng ngại đều bị nó phá tan. Ngay cả không khí cũng phát ra những tiếng động giống như đã bị cắt xé tàn hoang. Khe nứt trên nền đá nhanh chóng lan tới trước theo đường thẳng, mà phương hướng là đang nhắm trực tiếp tới vị trí đứng của Mục Trần. Áp lực kinh người chấn cho quần áo của hắn ta cũng bị tóc giạt ra sau, da thịt rần rần đau nhức. Một luồng khí trắng từ trong miệng phun ra, Mục Trần mạnh mẽ tiến tới, siết chặt quyền. Hắc viêm giống như mặt trời đen xuất hiện trên quyền đầu. Linh lực hắc ám biến dạng, hắc ấn cấp tốc biến ảo hiện ra. 1, 2, 3, 4, 5 hắc ấn. 5 đạo xâm la tử ấn xuất hiện, mang theo hắc viêm bừng cháy, dao động kinh người tả mát ra. Trên khán đài, Tô Linh Nhi chăm chú nhìn vào 5 đạo xâm la tử ấn, đôi mắt cũng tỏ ra lo lắng. Ngay đó ở bên trong tu linh trận cấp 6, Mục Trần đã từng dùng chiêu này để đẩy lui Hoắc Phong, uy lực đúng là rất bất phàm. Nhưng mà hiển nhiên, nếu chỉ có chừng đó thì vẫn chưa đủ sức để có thể chịu nổi một chiêu này của Lý Huyền Thông. Ngay tại lúc này, ở trên nắm tay của Mục Trần, hắc ám lại tiếp tục uốn lượn, linh lực bá đạo tiếp tục hội tụ. Nó nhanh chóng tập trung lại, rồi mọi người lại nhìn thấy thêm một cái hắc ấn u ám đã hình thành. Xâm La Tử Ấn đạo thứ 6. Mục Trần hiện tại đã có thể ngưng luyện đến 6 đạo Xâm La Tử Ấn cùng một lúc. Chỉ là một quyển linh quyết phẩm cấp tầm thường nằm ở trong tầng 1 linh thất quyết của Bắc Linh Viện. Thế nhưng ở trong tay Mục Trần, nó đang dần dần hiện lộ ra ánh sáng rực rỡ. Đạo hắc ấn thứ 6 đã thành hình. Mục Trần cảm giác khí huyết ở trong người sôi trào rất kinh khủng. Ánh mắt sắc bén càng thêm dữ dội hơn. Rồi hắn ta tung quyền mà đánh tới. Một quyền tung ra, 6 đạo hắc ấn đồng loạt bắn đi, giống như 6 luồng sao chổi thần bí đen ngòm với cái đuôi hắc ám thật dài, mang theo linh lực bá đạo, chấn kinh cả những cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, xé toang không khí trên lôi đài, khí thế bừng bừng, không chút nào e ngại trường ấn trong suốt như ngọc kia, mạnh mẽ trực tiếp đối chọi. Ngay lập tức, lôi đài rộng lớn cả mấy nghìn trượng liền rung chuyển giống như có động đất, những cái khe nứt lan tràn dữ dội ra khắp nơi. Mà trong đó, hai cái khe nứt to nhất giống như hai con địa long gào thét đang vươn tới công kích Mục Trần và Lý Huyền Thông. Khe nứt lan đến Lý Huyền Thông, mang theo linh lực cường hãn vô ngần đang ẩn giấu ở bên trong. Hắn ta nhìn chằm chằm vào cái khe dư tận kia, linh lực ở trong người trút ra, trực tiếp hóa thành một bức tường linh lực dựng ngay ở trước mặt. Cái khe đó hung hăng công kích vào quang vách, khiến cho nó hơi rung lên, dập dờn như sóng gợn, cường độ dao động càng lúc càng tăng. Tới cuối cùng thì cũng bị vỡ nát. Thế nhưng mà cái khe nứt đó cũng chỉ lan tới sát dưới chân Lý Huyền Thông, còn khoảng chừng nửa thốn thì cũng dừng hẳn. Mà ở phía đối diện, một cái khe nứt cũng dữ tợn không kém, đã đánh trúng Mục Trần. Bụi mù dày đặc, mọi người đều nhìn thấy, ngay khi cơ thể Mục Trần bị linh lực ở bên trong cái khe nứt chạm phải thì liền bị đánh trượt dài trên lôi đài một khoảng cách thật là xa. Những tiếng bàn tán lại vang lên, đúng là không đỡ nổi một đòn hay sao đây. Lạc Ly cũng trông thấy diễn biến trên lôi đài, nghiến răng nắm chặt thanh hắc trường kiếm. Tô Linh Nhi thì chợt siết lấy bàn tay của Tô Huyên, tay kia thì che miệng, ánh mắt lo lắng khôn tả. Trung tâm của sự chú ý trên đấu trường, nơi bụi mù mờ mịt dần tiêu tán, cảnh tượng cũng trở nên rõ ràng hơn. Ở trên mặt đất, một khe nứt kinh hoàng giống như cái xác đồng đen ngòm đang nằm đó. Cuối khe nứt chính là một người đang nằm úp sát mặt đất, hai tay cắm sâu vào trong nền đá. Đó chính là Mục Trần. Mục Trần chậm rãi rút tay ra, máu tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống. Hắn ta nhẹ nhàng đứng dậy, khóe miệng mang theo một tia máu. Sau khi xóa đi vết máu, hắn ta nhìn về Lý Huyền Thông, nở ra một nụ cười đầy máu me chói mắt. Chiều thứ hai, tới đi. Hết chương 217. Chương 218. Tứ thần tinh túc kinh, chiến thiên huyền thần quyết. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Đến lúc này, ánh mắt, sắc mặt, thần thái của khán giả đã bắt đầu biến đổi. Không ít người đã tỏ ra kinh dị mà chú ý vào Mục Trần. Tên kia vậy mà có thể vững vàng trụ được một chiêu cường hãn của Lý Huyền Thông. Nhìn qua thì có vẻ hắn ta cũng phải trả giá không nhỏ. Thế nhưng mà hắn vẫn có thể đứng được trên lôi đài. Điều này có nghĩa là chiêu thứ nhất hắn ta đã vượt qua. Lạc Ly nghe được giọng nói mạnh mẽ của hắn ta, bàn tay đang siết chặt hắc trường kiếm mới thoáng buông lỏng. Nàng nhìn vào tên thiếu niên với nụ cười chói mắt kia mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Bên cạnh nàng ta, Chu Linh, Diệp Khinh Linh thì tỏ ra mừng rỡ. Dù sao thì Mục Trần cũng đã tiếp được một chiêu rồi. Cho dù đến chiêu thứ hai có bị bại thì cũng vinh quang sáng chói. Với thân phận tân sinh của hắn ta mà có thể tiếp được một chiêu không hề nương tay của đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông thì đã đủ khiến cho người ta nể phục tán thưởng rồi. Ở hàng ghế phía trước, Tô Linh Nhi cũng vui mừng ra mặt. Tô Hiên ở bên cạnh thì kinh ngạc nhìn vào tên thiếu niên đang ở trên lôi đài, khe gật gù. Chà, chiến lược rất không tồi. Đây là một lời khen tự nhiên mà chân thật từ trong tâm. Một kích của Lý Huyền Thông ban nãy với bản lĩnh của nàng ta thì không phải không thể chống đỡ được. Nhưng mà đối với một tân sinh chỉ có thực lực dung thiên cảnh sơ kỳ thì lại khó khăn vô cùng. Thú vị đấy. Hạc Yêu cười nhạt cũng khẽ gật gù. Còn ánh mắt Từ Hoang nhìn chằm chằm Mục Trần thì cũng đã khá nghiêm túc. Chỉ có Từ Thanh Thanh ở bên cạnh thì cắn răng nghiến lợi tức tối. Cái tên kia là Cầm Tình còn dán sao? Đánh như vậy mà vẫn có thể sống được. Thật là đáng giận quá. Mục Trần ở trên lôi đài mở miệng nói với Lý Huyền Thông. Tiếp tục chứ? Lý Huyền Thông vẫn không rời mắt khỏi Mục Trần, chậm rãi gật đầu nói. Coi như không tồi, không làm cho ta quá thất vọng. Yên tâm đi, học trưởng ngươi cũng sẽ có vài điều kinh hỉ thôi. Mục Trần cười cười, vẻ mặt tuấn giật có vẻ khá phấn khích muốn đánh lộn, so với cái vẻ mặt ôn hòa của ngày thường thì lại hoàn toàn khác nhau. Linh Huyền Ngọc Tùy Thủ đúng từng là chiêu thức làm nên tên tuổi của ta. Bất quá từng có nghĩa là bây giờ nó đã bị thay thế rồi. Tiếp theo hãy đếm thử bản lĩnh đã thay thế nó rồi nói sau. Nghe vậy, Mục Trần hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm thận trọng hơn, vận chuyển linh lực tới cực hạn, khói đen trào ra. Một chiêu vừa rồi thật ra đã khiến cho hắn bị nội thương, tuy rằng không nặng lắm, nhưng bây giờ cái chiêu thứ hai này, uy lực của nó tất nhiên sẽ càng thêm khủng bố hơn. Thực lực của Lý Huyền Thông quả nhiên là ghê gớm. Cái tên kia chính là người trẻ tuổi mạnh nhất mà hắn ta từng biết tới. Lúc này, Lý Huyền Thông chậm rãi nhắm hai mắt. Hào quang linh lực hùng hồn liền xuất hiện. Hắn ta lơ lửng trên không trung. Linh khí trong thiên địa dồn dập rung chuyển, gào thét như gió lốc quanh thân thể Lý Huyền Thông. Những tiếng sấm rền giòn giã vang lên. Hắn ta nhẹ nhàng hợp hai tay lại, ấn pháp kỳ lạ biến ảo. Mọi người đều cảm thấy linh khí đầy trời dường như đang bạo động, rồi ầm ầm đổ vào trong cơ thể hắn ta. Còn đôi bàn tay của hắn ta thì vẫn thoăn thoắt biến hóa như mộng như ảo. Hả? Đây là... Tô Hiên, Hạc Yêu, Tử Hoang cùng lúc đều tỏ ra kinh hãi, thậm chí còn tốt lên. Thiên Huyền Thần Quyết. Nghe thấy bốn chữ này, Tô Linh Nhi liền biến sắc. Bản lĩnh mạnh nhất của Lý Huyền Thông chính là Thiên Huyền Thần Quyết này, mà đó cũng không phải là linh quyết bình thường, hoàn toàn nằm vào phạm trù của thần quyết, uy lực vô cùng đáng sợ. Mà cho dù những người khác không có nhãn lực và hiểu biết như mấy người Tô Hiên, nhưng mà sự bạo động đáng sợ của linh lực thì hoàn toàn không vượt qua khỏi tầm mắt của bọn họ. Trên lôi đài, Mục Trần nghiêm túc nhìn bàn tay biến ảo không ngừng của Lý Huyền Thông. Dao động khủng bố từ nơi đó toát ra khiến cho hắn ta đã cảm thấy nguy hiểm tới chí mạng. Vội vàng hít sâu vào một hơi, đè nén rung động ở trong lòng, hai tay cũng hợp lại, linh lực khắc ám hội tụ, rồi thì mười ngón tay cũng biến ảo, thi triển những ấn pháp huyền ảo cổ xưa. Không trung sau lưng của hắn ta đột nhiên ảm đạm, ánh sáng biến mất, khắc ám thay thế. Mà biến hóa rõ ràng đó cũng đã khiến cho toàn trường chú ý tới. Mọi người cũng chấn động nhìn ra phía sau lưng của hắn ta. Ở chỗ đó, bọn họ cũng đã cảm nhận được có một dao động linh lực rất không kém. Mục Trần này quả nhiên là cũng có chuẩn bị. Ấn pháp mà Mục Trần đang thi triển không ngờ cũng là linh quyết thần cấp. Tổ Huyền kinh ngạc quan sát ấn pháp biến đổi ở trong tay Mộc Trần, nhẹ giọng kinh nghi nói. Hả? Mộc Trần cũng có linh quyết thần cấp sao? Tô Linh Nhi thì trợn mắt vô cùng kinh ngạc. Tên kia còn ẩn giấu bao nhiêu bản lĩnh nữa đấy? Năm người đứng đầu tân sinh đều có tư cách đi vào linh quyết điện để mà tìm kiếm linh quyết. Nếu như ở bên trong đó có cơ duyên tốt thì sẽ có cơ hội nhận được thần quyết. Bất quá phần lớn những tân sinh đạt được thần quyết, phần lớn đều chỉ là chuẩn thần cấp mà thôi. Cái thần quyết này ta nghĩ Mộc Trần hẳn là lấy được từ trong kia đấy. Tô Huyên nhăn chán suy nghĩ rồi nói. Nhưng mà cho dù hắn ta có tu luyện thần quyết thì Thiên Huyền thần quyết cũng đã là thần cấp hạ phẩm. Thực lực của Lý Vân Thông lại còn vượt xa hắn. Thần quyết đấu thần quyết, hắn ta cũng chẳng có khả quan một chút nào. Tô Linh Nhi thở dài ảo não. Đúng vậy, cho dù Mộc Trần cũng có được chuẩn thần quyết thì cũng khó mà bù đắp được chênh lệch quá xa về thực lực như thế này. Hơn nữa, thần quyết của Lý Huyền Thông lại là thần cấp hạ phẩm, vẫn còn cao cấp hơn chuẩn thần cấp tới một bậc. Mộc Trần rất ưu tú, bản lĩnh cũng rất nhiều, nhưng mà Lý Huyền Thông có thể trở thành cao thủ đệ nhị thiên bảng thì cũng nào có tầm thường cơ chứ. Cả hai đều là những nhân vật cấp yêu quái cả. Trên bầu trời, thân thể Lý Huyền Thông đang tỏa hào quang, ấn pháp thay đổi liên tục. Linh khí đầy trời vun vút lao tới, dũng mãnh chui vào trong hai tay. Đến khi linh lực ngưng tụ tới cực hạn, hào quang lại nhạt đi. Nhìn qua thì có vẻ như hai tay vẫn bình thường, không có gì thay đổi cả. Cũng chỉ có những cường giả đẳng cấp cơ như Tô Huyên thì mới có thể cảm thấy được rõ ràng. Trong đôi tay trông có vẻ bình thường kia đang mang theo lực sát thương kinh người tới thế nào. Lý Huyền Thông hờ hững nhìn xuống phía bên dưới. Mộc Trần đang ngưng tụ ở sau lưng một khoảng không, giống như là ngôi sao. Điều này khiến cho ánh mắt của hắn ta thoáng biến đổi nhỏ nhỏ. Chậm rãi vươn tay ra, hắn ta điểm nhẹ ngón tay vào không trung. Thiên Huyền thần quyết, nhất huyền chỉ. Ngay lập tức, phiến không gian nơi đó liền biến dạng, dao động hình sóng lan tỏa trong không trung một cách kỳ ảo. Bên trong màn sóng gợn vang lên một tiếng động kinh thiên, hào quang vạn trượng liền bùng nổ. Một ngón tay từ bên trong cái mặt phẳng dao động đó đã chui ra, như thể một cây cột chống trời cao mấy trăm trượng, hung hăng mà ấn xuống Mộc Trần. Ngón tay thì vẫn còn ở trên cao, thế nhưng lôi đài ở bên dưới đã bị lõm xuống thành một cái hố, nứt nẻ lan tràn ra, khiến cho khán giả hít hà sợ hãi. Một ngón tay này lại có thể khủng bố tới như vậy. Đất đá ở xung quanh đang rung chuyển, Mộc Trần thì vẫn kiên cường đứng vững, ấn pháp biến ảo cũng dừng lại. Khí thế sát phạt, không chút báo hiệu, liền tuôn ra từ bên trong đôi mắt. Một tiếng hồ gầm dữ dội vang lên, chấn động cả thiên địa. Cả đấu trường ngay lập tức bị nhiễm cái không khí sát phạt điên cuồng đó. Mà lúc này, đôi mắt đen của Mộc Trần đã hóa thành màu đỏ tươi. Linh lực hắc ám dũng mãnh đổ vào tinh tú ở sau lưng. Một con bạch hổ khổng lồ tinh lình đã xuất hiện, chân đạp tinh tú mà gầm lên, mang theo khí phách thần thánh. Tiếng gầm chấn động cả tinh vũ, khí thế sát phạt liên miên không dứt, khiến cho đất trời cũng u ám. Tử thần tinh túc kinh, bạch hổ thần ấn. Tiếng quát trầm trầm như tiếng hồ gầm vang lên. Ấn pháp của Mộc Trần cũng biến đổi, bạch hổ liền trồm lên đạp tinh tú rồi phóng lên trời. Bạch hổ gầm rú, linh lực điên cuồng bạo động, mạnh mẽ mà kiên cường xung phá cự chỉ đang giáng xuống từ trên trời cao. Tại khoảnh khắc va chạm, thiên địa đột ngột trở nên tĩnh lặng. Trong sự hốt hoảng của khán giả, sóng linh lực trùng kích giống như vòi rồng liền bắn ra. Cũng còn may khi cái cơn lốc này quét tới gần khán đài thì chung quanh lôi đài liền xuất hiện hào quang bao phủ bảo vệ lấy đấu trường. Từng đạo linh lực trùng kích vào màn hào quang khiến cho nó dập dờn như muốn vỡ. Phải một lúc lâu sau thì mới có thể ổn định trở lại. Mà đợi cho tới khi lực trùng kích kinh thiên động địa kia dần dần tiêu tan đi, mọi ánh mắt đều tập trung vào bên trên lôi đài, chấn động không thôi. Hết chương 218. Chương 219. Đến lượt ta. Những khe nứt không ngừng lan tỏa trên nền đá đổ nát, chiếm cứ gần hết cả lôi đài. Lực trùng kích ban nãy gần như đã cấp tốc hủy diệt cả lôi đài. Cả đám khán giả đều sợ hãi than thở, nhìn vào nơi bụi mù đang tan đi. Ở chỗ đó chỉ còn có một vùng diện tích nhỏ là bằng phẳng. Lúc này đang có một cái hắc tháp to chừng cỡ 10 trượng tọa lạc Hắc Tháp yên tĩnh đứng vững vàng ở trên lôi đài, nhưng mà bóng dáng của Mộc Trần thì lại mất tăm mất tích, không thấy đâu cả. Mọi người liền ngẩn ra, Mộc Trần đã đi đâu mất rồi. Lúc này Hắc Tháp đột nhiên tuôn ra hắc ám, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Một bóng người cao gầy thoáng hiện ra, đó chính là Mộc Trần. Chẳng qua bây giờ hắn ta mặt mày xanh xám, Hắc Tháp ở trong tay cũng nhạt màu đi rất nhiều, sau đó thì biến mất tăm. Mộc Trần che miệng ho rù rù, máu me xuyên qua cái tay nhỏ giọt xuống. Công kích kinh khủng của Lý Huyền Thông ban nãy, cho dù đã được Bạch Hổ Thần Ấn triệt tiêu hơn phân nửa, rồi còn được cửu cấp phù đồ tháp bảo hộ, thế nhưng hắn ta vẫn đã bị nội thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ chấn động, khí huyết chảy ngược, nhưng cũng may vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của hắn ta. Thiên Huyền Thần Quyết thật là lợi hại. Mộc Trần lau đi vết máu, gương mặt trông thê thảm vô cùng. Hắn ta ngẩng đầu lên, thản nhiên cười nói: người tu luyện thần quyết còn lợi hại hơn ta. Lý Huyền Thông trợn mắt nhìn Mộc Trần, thần sắc luôn hờ hững bây giờ đã trở nên nghiêm túc. Vừa nãy Mộc Trần thi triển ra thần quyết kia, cái khí thế sát phạt cực kỳ lợi hại đó đã khiến cho máu huyết lưu thông ở trong người cũng đã có dấu hiệu bị đóng băng. Nhưng nhờ có linh lực hùng hồn của bản thân, hắn ta đã hoàn toàn đủ khả năng để mà áp chế nó xuống. Bất quá hắn ta cũng hiểu rõ, nếu như Mộc Trần cũng có được tự lực ngang ngửa với bản thân, thì ở lượt ngành đấu vừa rồi, kẻ bại trận chính là hắn ta đấy. Người đã tiếp được 2 chiêu rồi. Lý Huyền Thông chậm rãi nói, thanh âm dường như có pha thêm cái gì đó khá đặc biệt đối với việc Mộc Trần đã có thể kiên trì tới cơ này. Quả thật là khó mà dự kiến được. Hả? Lại tiếp được rồi à? Đương nhiên, không chỉ có Lý Huyền Thông, mà cả khán đài đều không hẹn mà vang lên đủ loại âm thanh ồn ào. Ánh mắt nhìn xuống thiếu niên ở dưới kia cũng mang theo sự khâm phục. Những thiếu nữ xinh đẹp cũng than thầm tán thưởng, có thể khiến cho đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông phải sử dụng tới Thiên Huyền Thần Quyết, thế mà vẫn có thể đứng vững sừng sững ở trên đất. Mặc dù có bị thương nhưng mà không sợ hãi, khí độ và phong phạm đó khiến cho người ta khó mà không cảm phục. Một ca bá đạo. Chu Linh thì sung sướng tung quyền hô hơ mấy đấm vào không trung ở trước mặt, vô cùng phấn khích, khiến cho Diệp Khinh Linh phải trợn mắt liếc hắn. Thật lợi hại. Hàng ghế phía trước, Tô Huyền cũng tấm tắc khen. Cho hắn ta thêm 2 năm thì có lẽ tam cường thiên bảng phải có một vị trí của hắn ta, nói không chừng còn có khả năng khiêu chiến Trầm Thường Sinh cũng nên. Tô Linh Nhi nghe vậy cũng sửng sốt, đôi mắt càng thêm kinh ngạc. Không ngờ được vì tỷ tỷ dịu dàng mà kiêu hãnh của nàng lại đánh giá Mộc Trần cao tới như vậy. Đã nhiều năm nay ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, chưa có ai đủ sức lay động vị trí bá chủ của Trầm Thường Sinh. Không ít người đều thèm khát cái vị trí đó, thế nhưng mà chẳng có ai thành công. Tỷ tỷ, ta thấy Mộc Trần thực lực cũng rất tốt. Nhiệm vụ của tỷ tỷ hình như cũng đang thiếu hào thủ, hay là chiều cố cho hắn ta một chút đi. Tô Linh Nhi ghé sát vào tai Tô Huyền mà thì thầm. Tô Huyền nghe vậy thì trợn mắt quát lên. Nhiệm vụ của ta là cái bánh thơm đấy. Hạc yêu kia thèm thuồng biết bao lâu, còn chưa được ta đồng ý cho gia nhập. Mộc Trần tuy rằng không tệ, bất quá thực lực vẫn còn chưa vượt qua nổi Hạc yêu đâu. Tỷ không phải là không thích Hạc yêu sao? Nói cái gì hắn ta tâm cơ quá xấu, là người nhảm hiểm còn gì. Tô Linh Nhi lầm bầm nói nhỏ. Tô Huyền gõ vào cái chán xinh xinh của Tô Linh Nhi, nhưng cũng không trả lời, chỉ nói: cứ xem đã, nếu như Mộc Trần có thể tiếp được chiêu thứ 3 của Lý Huyền Thông, thì có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Ở gần đó, cả Hạc Yêu lẫn Tử Hoàng đều đã nghiêm mặt quan sát lôi đài, khác hẳn với cái vẻ không mấy quan tâm lúc đầu. Hiển nhiên tới bây giờ, trận tỷ thí này đã khiến cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Từ Thanh Thanh thì há mồm kinh ngạc, miệng giật giật, nhưng mà lúc này nàng ta cũng chẳng dám nói ra lời chào phúng châm chọc gì nữa, bởi vì cho dù nàng ta có không coi ai ra gì thì biểu hiện lúc này của Mộc Trần cũng đã khiến cho nàng ta không khỏi sợ hãi. Mộc Trần thì đang chụm tay bùm lấy miệng ho lên sù sụ, vận chuyển đại phù đồ quyết để ổn định khí huyết đang sôi trào ở trong người. Vẫn còn 1 chiều nữa. Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lý Huyền Thông cười nói. Lý Huyền Thông khẽ gật đầu, trầm tư một hồi rồi chậm rãi nói: người bây giờ đã bị thương, trạng thái như thế này có lẽ tiếp không nổi chiều thứ ba đâu. Mục Trần cũng không ý kiến, cười nói. Như vậy chiều thứ ba này chúng ta đổi phương thức đi. Lý Huyền Thông giật mình sửng sốt trước đề nghị của Mục Trần. Mục Trần nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn còn vương máu của chính mình, nhẹ giọng mà nói. Chiều thứ ba này đến lượt ta tấn công vậy. Yên tĩnh, không có một tiếng động. Tất cả mọi âm thanh dường như đã biến mất vào trong hư vô. Cả khán đài lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt chết chân mà nhìn vào Mục Trần, hoài nghi không biết là lỗ tai của chính mình có nghe lầm hay là không. Hắn ta mới vừa nói tới lượt của hắn tấn công sao? Có người lẩm bẩm hỏi lại, sau đó quay sang người bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như thể có chuyện gì đó không thể nào lý giải được vừa mới diễn ra thì phải. Đối mặt với Lý Huyền Thông mà hắn ta cũng dám đề nghị như thế. Hắn ta nói giỡn đấy hả? Có người cười nhăn mặt mà hỏi lại, bất quá lại cảm thấy hơi vô duyên, chỉ đành phải lắc đầu cười gượng. Cái trận tỉ thí này diễn biến quả thật là khó lường à. Mục Trần đang muốn làm cái gì vậy? Tô Linh Nhi cũng nhăn mày khó hiểu mà lẩm bẩm. Tô Huyền thì lại tỏ ra nghiêm mặt, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần lại thêm vào một phần kinh nghi bất định. Mục Trần kia rõ ràng không phải là kẻ ngốc. Nếu là giao đấu bình thường, hắn ta có thủ đoạn bất ngờ khiến cho đối phương không kịp trở tay thì còn có thể hiểu được. Thế nhưng mà cái kiểu luận bàn chiêu thức đối chiêu thức như thế này, hẳn nhiên là có đủ thời gian để chuẩn bị. Kẻ yếu như hắn ta thì chỉ có thể phòng thủ, còn nếu chủ động mà tấn công, ngược lại càng thêm bất lợi hơn. Trừ phi hắn ta có chắc chắn công kích của mình sẽ tạo ra uy hiếp đối với Lý Huyền Thông. Thế nhưng mà cái chuyện đó thật sự có thể hay sao chứ? Hạc Yêu và Tử Hoang cũng đều kinh ngạc, nhèo mắt lại, mười ngón tay đan vào nhau, hơi ngả người về phía trước, im lặng suy tư. Cái tên này tự tìm đường chết. Từ Thanh Thanh thì nghiến răng, ánh mắt nhìn Mục Trần như trông thấy một kẻ điên. Miễn cưỡng tiếp được hai chiêu của Lý Huyền Thông thì đã nghĩ rằng có thể bắc thang lên trời rồi hay sao. Cô ta nhìn qua phía Tử Hoang nhưng lại không thấy được vẻ mặt khinh thị như mong muốn, mà lại là cái vẻ kinh nghi bất định. Bất giác trong lòng cô ta liền giật mình, không nói gì được nữa. Đổi lại để cho người tấn công sao? Lý Huyền Thông nghi hoặc hỏi lại Mục Trần, ánh mắt trở nên lợi hại hơn, thậm chí âm thanh cũng trở nên trầm thấp, không còn bình thản như lúc đầu. Người chắc chứ? Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu. Được. Lý Huyền Thông chậm rãi hạ xuống rồi nói tiếp. Hy vọng người có thể khiến cho ta thật sự kinh hỉ. Người mà Lạc Ly để ý nên có những điểm khác với thường nhân. Đa tạ học trưởng. Mục Trần mỉm cười rồi bất giác nhìn về hướng khán đài nơi có người con gái kia đang đứng. Hắn ta mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng hiện ra trên gương mặt tuấn tú thình lình đã khiến cho nhiều cô gái phải đỏ mặt. Bất giác lại phát hiện ra cái vị học đệ này cũng có mị lực của nam nhi, không hề thua kém gì học trưởng Lý Huyền Thông kia. Lạc Ly đã nhận được ánh mắt ấy, nụ cười ấy, như thể đã chui sâu vào bên trong nội tâm của nàng ta, khiến cho gương mặt lạnh giá bởi vì Lý Huyền Thông cũng đã trở nên ấm áp dịu dàng. Nàng mỉm cười đáp lại, nụ cười xinh đẹp tuyệt trần giống như thiên thần, khiến cho nhiều kẻ ở chung quanh khi trông thấy đều hồn phi phách lạc. Mục Trần quay lại, chậm rãi thúc giục linh lực hắc ám lơ lửng bay lên trên không trung. Tâm thần vừa khẽ động, sức mạnh cộng hưởng của hắn ta cùng với cửu tước vào lúc này đã hoàn toàn bộc phát ra. Dao động linh lực kinh người bùng phát lên, hắc viêm cũng cuồn cuộn bừng lên, bao phủ cả nửa vùng trời. Đôi mắt Mục Trần chậm rãi nhắm lại, trong lòng tĩnh lặng như hồ nước, đắm chìm vào trạng thái tâm trần huyền diệu. Hắn ta vẫn có thể thấy rõ ở bên ngoài, thậm chí còn nghe rõ vô số những tiếng tim đập thình thịch, phấn khích ở trên khán đài xung quanh. Cảm giác tiếp xúc với linh khí trong thiên địa cũng trở nên nhạy bén hơn nhiều. Rồi hai bàn tay hắn đưa ra, ngón tay múa may chuyển động, từng đạo linh ấn cũng nhanh chóng hình thành hiện ra ở quanh người. Hả? Đó là linh ấn? Đám khán giả ở trên khán đài đều kinh hô vài tiếng, có người đã thốt lên. Hắn ta muốn bố trí linh trận. Bất quá, muốn đối phó Lý Huyền Thông, ngay cả linh trận cấp 3 có lẽ cũng không có tác dụng gì đâu. Từng đạo linh ấn lượn lờ quanh người Mục Trần, ánh mắt của mọi người